Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 177, đào hố chờ ngươi nhảy. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Nàng ngây ngẩn cả người. Dù sao, thao túng thời gian vũ trụ chân lý, đó là chưa từng nghe thấy. Thao túng cảnh giới ngược lại là rất nhiều. Nữ vương chính là trong đó mạnh nhất đại biểu. Nhưng là thời gian, cái này không khỏi để nàng nhìn nhiều ít một chút. Mà như vậy một chút thời gian, liền đem nàng hai tay hai chân cùng trên cổ phong ấn cho ăn mòn, sau đó đem hắn giải phóng đi ra. Giải phóng trong nháy mắt, màu tím nguyền rùa hóa đá quang mang trực tiếp chiếu rọi ở trên người Whis. Số không khoảng cách, mà lại là tại ao gồ linh cách phong ấn bị giải trừ tình huống dưới. Không có phòng ngự mà nói. Liền xem như Indra loại trình độ kia vua trong các thần cũng muốn trúng chiêu. Thế nhưng là, những ánh sáng kia, còn chưa rơi trên người Whis, chính là bị thời gian cho ăn mòn. Làm xong đây hết thảy, Algo trong nháy mắt hóa thành một đạo kích quang, biến mất tại thần sơn cuối cùng. Ma tinh Algo, nàng chạy. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là cười cười. Hừ, liền biết là dạng này. Tận đùa nghịch những này tiểu thông minh. Như thế nào? Muốn đi truy kích à? Rớt đề nghị. Không sao. Nàng trốn không thoát. Sài Gòn Ai Dây Yoi cười cười. Rớt vốn cho là hắn trở về đem Algo bắt trở về. Mà như vậy trong nháy mắt. Hắn chỉ là nhìn thấy Whis dùng hắn quyền trượng gõ mặt đất mấy lần. Sau một khắc, hắn lập tức cảm giác thế giới biến đổi. Lại lần nữa thời điểm xuất hiện. Đã biến trở về Whis tại đang giúp Algo mở ra phong ấn thời điểm. Rớt thấy cảnh này, không hiểu thấu nghiêng đầu một chút, không rõ ràng cho lắm. Algo nâng lên hai tay, thể hiện ra phong ấn. Phong ấn hết thảy có 5 cái. Hai tay hai chân cùng trên cổ, có thể giải khai à? Giải khai là có thể giải khai. Bất quá, ngươi dự định chạy trốn đi. Nghe vậy, Algo sững sờ. Sao? Làm sao có thể, người dự định đang mở ra phong ấn trong nháy mắt, đem ta hóa đá, sau đó thừa cơ chạy trốn a. Algo vội vàng xấu hổ cười một tiếng. Làm sao có thể, đây đều là suy đoán của ngươi đi. Đây không phải suy đoán nha, đây là sự thật. Whis cười tủm tỉm, lập tức lấy ra hắn quyền trượng, đem hắn hiện ra đi ra. Tại quyền trượng màn bạc bên trên. Xuất hiện chính là Algo đào tẩu một màn kia. Lấy không có khả năng làm bộ, Algo cũng sẽ không nhận lầm. Nói cách khác đây là sự thật. Người cái tên này có thể đoán trước tương lai cảnh tượng a? Cũng không phải là tương lai nha. Whis cười híp mắt, lập tức thu tay lại. Tựa hồ không có ý định giải khai giúp Algo mở ra phong ấn. Lần này Algo ngược lại cấp nhãn. Nhìn Whis dáng vẻ, tựa hồ thật sự có thể giúp nàng mở ra phong ấn. Chờ đã, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì à? Mở ra phong ấn liền không bàn nữa nha. Whis mở miệng vẫn như cũ nho nhã lễ độ. Thế nhưng là Algo lại không cười được. Whis một câu, trực tiếp đưa nàng cho phá hỏng. Vừa mới đó là ngoài ý muốn, lần này không có loại tình huống này phát sinh. Nghe vậy, Whis bỗng nhiên con mắt khẽ híp một cái. Ngươi đem lại chuyện này cho rằng cái gì rồi? Ngươi vẫn không rõ à? Tại chúng ta con mắt, ngươi đã mất đi thành tín, hai chữ. Whis chững chạc đàng hoàng mở miệng, cơ quan vĩnh cửu cùng Sài Gòn Ai Dây Yoi liền nhìn xem Algo cười. Lập tức để nàng rất cảm thấy áp lực. Đã như vậy, vậy liền ký kết khế ước đi. Nghe vậy, Whis lông mày nhướn lên. Đối phương tựa hồ nhảy hố bên trong. Nha. Cái gì khế ước? Đương nhiên ngươi giúp ta mở ra phong ấn. Ta gia nhập các ngươi, thiên nhãn. Loại khế ước này đối với như ngươi loại này thực lực ngươi. Lực ước thúc cũng không mạnh à. Ngươi có thể sử dụng ngươi Hostmaster. Nghe vậy, Whis cười cười. Bên cạnh cơ quan vĩnh cửu cùng Sài Gòn Ai Dây Yoi cười đến càng hung. Nếu là lời như vậy, vậy không bằng lại thêm vào một đầu đi. Người gia nhập chúng ta thiên nhãn cũng không phải tự nguyện. Nơi này thêm một đầu. Người không phải là muốn chạy trốn à? Nếu như tại phong ấn giải trừ trong vòng 3 phút, ngươi có thể chạy mà nói, chúng ta liền từ bỏ ngươi. Nếu không ngươi đem thể xác tinh thần thuộc về chúng ta thiên nhãn. Nghe vậy, Augo lông mày nhướn lên. Các ngươi muốn nô dịch ta. Mà lại, bọn hắn Hostmaster khẳng định phi thường cường đại. Liền xem như nàng bị nô dịch cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Như vậy tình huống dưới, liền xem như Augo cũng không khỏi được lộ vẻ do dự. Chính mình có thể chạy a? Tại trong vòng 3 phút, ba người các ngươi đều phải tiến hành truy kích a? Không, bọn hắn chỉ là người xem, sẽ không xuất thủ, chỉ có một mình ta. Thế nào? Kiếm bộn không lỗ a? Augo sờ lên cái cằm. Nàng xác định Whis có cùng loại đoán trước tương lai năng lực. Cụ thể là cái gì khó mà nói. Chính là bởi vì có năng lực như thế, nàng đoán chừng Whis mới có thể như vậy thành thạo điêu luyện. Đã như vậy mà nói, vậy liền có thể hảo hảo lợi dụng điểm này. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Whis cười cười. Trong chớp nhoáng này, Whis nhìn về phía Saigon Aizayoi. Saigon Aizayoi lập tức búng tay một cái. Trên đường chân trời, lập tức hạ xuống một tấm quyển gia cứu. Đây là khế ước, đồng thời còn có quy tắc trò chơi. Augo lặp đi lặp lại tra xét mấy lần. Tại xác nhận trong trò chơi không có cất giấu bí mật gì đằng sau. Lúc này mới yên lòng lại. Làm sao? Chuẩn bị xong chưa? Augo nhẹ gật đầu. Xác nhận chính mình phần thắng càng lớn đằng sau. Lúc này mới giơ lên hai tay. Sau đó Whis bình tĩnh nâng tay phải lên. Nhẹ nhàng điểm xuống. Dòng lũ thời gian. Trong nháy mắt liền đem phong ấn nuốt chửng lấy. Lần này, Augo không có phóng xuất ra nguyền rùa chi quang. Bởi vì nàng biết sẽ bị đối phương vô hại ngăn lại. Sử dụng đi ra sẽ chỉ lãng phí thời gian. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nàng chính là biến mất. Whis lại từ đầu đến cuối đều không có di động một bước. Giờ thấy cảnh này rất là không hiểu. Không phải nói muốn đối với Augo tiến hành truy kích à. Chậm như vậy du chậm du không phải nhất định phải thua à. Nhưng mà, Whis lại chậm rãi bước vào thần điện. Không chút hoang mang mở miệng. Tới trước uống một chén hồng trà à. Ta mang đến Tây khu đặc sản tới nha. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.